Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1244, không khí áp xúc tán gái thần khí. Không có có thất bại tử vong xác suất. 100% thành công. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức đắc ý một cười. Thầm nghĩ mình suy đoán quả nhiên không có sai. Lập tức nhún vai, thôi động ý niệm nói ra. Đem cái này cái gì tử vong triệu hoán tu tập. Đến lúc đó triệu hồi ra ngàn vạn vong linh. Xuất thủ trực tiếp phong vân biến sắc. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cấm kỵ ma pháp. Tử vong triệu hoán. Trung tiêu hao 1.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Ma pháp sư đẳng cấp. Ma đạo sư ma pháp kỹ. Thủy long đánh. Thổ cự nhân. Phong dực. Lôi long. Hắc ám lĩnh vực. Quang minh chữa trị. Tử vong kỵ sĩ. Đại hỏa cầu thuật. Tử vong triệu hoán. Ma khí. Không khoác lác giá trị. 200 kinh nghiệm. 9.000, 10.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lập tức đắc ý. Ngược lại nhìn về phía Linh Lần ma đạo sư. Vừa muốn trang cái bức. Lại phát hiện nàng hai con ngươi. Bắt đầu biến trắng bệch bắt đầu. Đồng thời, tại nàng dưới chân. Còn triển khai một vòng màu xám ma pháp trận. Vong linh khí tức đập vào mặt. Quét sạch tại nàng quanh thân. Ta thao. Người không phải nói muốn tìm tiểu loli phụ đạo tu tập sao? Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lo lắng đứng ở một bên. Căn bản không biết nên như thế nào đánh gãy nàng. Đối với ma pháp sự tình. Vốn là biết rất ít. Cấm kỵ ma pháp tri thức. Kia liền càng ít đáng thương. Chẳng nói không có chút nào biết. Vạn nhất đánh gãy nàng tu tập cấm kỵ ma pháp. Mang đến không tốt hậu quả nên làm cái gì? Mẹ, sớm biết liền nhìn xem nàng. Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. A, đột nhiên, Linh Lần ma đạo sư ôm đầu. Ngồi xổm trên mặt đất. Thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi. Thảm réo lên không ngừng. Gặp một màn này, Vương Khai tâm trực tiếp nắm chặt lên. Vội vàng thôi động ý niệm hỏi. Có biện pháp nào không ngăn cản nàng? Có hay không? Chủ ký sinh. Hệ thống không thể đối ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào bất luận cái gì mục tiêu tiến hành can thiệp. Chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi có biện pháp nào ngăn cản nàng không có. Vương Khai mặt đen lên quát. Chủ ký sinh, ngươi chỉ cần thanh nàng đánh ngất đi là được. Lần này tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, ma đạo sư ma pháp kỹ, thủy long đánh. Thổ cự nhân, phong dực, lôi long, hắc ám lĩnh vực, quang minh chữa trị, tử vong kỵ sĩ, đại hỏa cầu thuật, tử vong triệu hoán, ma khí, không khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 9.000, 10.000 được nghe nhắc nhở. Cùng trước mặt hiện ra hệ thống tin tức, khoác lác giá trị đã biến thành không, bỗng chốc bị làm về giải phóng trước, nhưng Vương Khai căn bản không tâm tình để ý những thứ này. Vội vàng một tay đánh ra, bổ vào Linh Lần ma đạo sư trên cổ. Phanh, vận dụng khai thiên cảnh tu vi phía dưới, quấn quanh ở Linh Lần ma đạo sư quanh thân vong linh khí tức. Căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Vương Khai một thanh ôm lấy hôn mê Linh Lần ma đạo sư. Nhìn xem hắn máu me đầy mặt dấu vết, quả thực đau lòng cực kỳ. Cái này mới vừa vặn cua tới tay cô nàng. Không đợi nóng hổi đâu. Thiếu chút nữa chết. Nếu như nàng thật xảy ra chuyện chết rồi. Vương Khai tuyệt đối hội áy náy cả đời. Dù sao. Cấm kỵ sách ma pháp là Vương Khai giúp nàng mở ra. Đây không thể nghi ngờ là gián tiếp giết người. Người làm rất không tệ. Ông. Đột nhiên. Không gian xé toạc ra. Trong đó. Tiểu Loli Lạc Lan viện trưởng đi ra. Nhìn xem Vương Khai trong ngực Linh Lần ma đạo sư, có chút thở dài một hơi. Không sai đại gia ngươi a, đã ngươi sớm biết nàng hội tu tập cấm kỵ ma pháp. Vì cái gì không sớm một chút qua sao? Cỏ, may lão tử cơ trí thông minh một nhóm. Vương Khai mặt đen lên, có chút không vui hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, trở thành một tên thánh ma đạo sư. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, thánh ma đạo sư ma pháp kỹ, tử vong triệu hoán, ma khí, không khoác lác giá trị, 100 kinh nghiệm, 10.000 vương khai tùy ý nhìn lướt qua hệ thống giao diện. Chính là thôi động ý niệm đem quan bế, điểm kinh nghiệm cũng không có gia tăng, nhưng cái kia chút cao cấp ma pháp, toàn bộ biến mất, chắc hẳn cùng tại tu thần giới thời điểm như thế. Cấp bậc quá thấp, không đủ để bị hệ thống ghi chép bắt đầu. Thanh nàng giao cho ta đi, ta mang nàng đi chữa trị. Tiểu Loli vừa cười vừa nói, tiến lên ôm đi Linh Lần ma đạo sư, biến mất tại không gian bên trong. Đối với cái này, vương khai tự nhiên không có ngăn cản. Ma pháp sự tình, mình không rõ ràng, nhưng cái này tiểu Loli thân là một cái học viện pháp thuật viện trường, tự nhiên hiểu được so với chính mình phải nhiều hơn. Chủ ký sinh, người có thể tu tập thánh cấp ma pháp chỉ dũ thuật. Vì nàng chữa trị, được nghe nhắc nhở, vương khai khóe miệng hung hăng địa co lại. Thật rất muốn cho hệ thống mấy miệng. Nếu như mình chữa trị lời nói, còn có thể mượn cơ hội thẻ bóp đâu. Cái này mẹ nó vừa vặn rất tốt. Trực tiếp bị tiểu Loli mang đi. Cấm kỵ ma pháp, người nơi đó có hay không? Toàn hệ, vương khai lắc lắc lông mày, thôi động ý niệm hỏi, đã cấm kỵ ma pháp, tại ma pháp giới nghiêu bức như vậy, tự nhiên muốn toàn bộ tu tập. Chủ ký sinh, một loại cấm kỵ ma pháp, lấy ngươi bây giờ ma pháp đẳng cấp, một loại cần 500 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, vương khai lông mày lắc đầu một cái, vừa mới tu tập cấm kỵ ma pháp tử vong triệu hoán, liền tiêu hao 1.000 điểm khoác lác giá trị, hiện tại thì biến thành 500 điểm, xem ra cùng tăng lên tới thánh ma đạo sư đẳng cấp có quan hệ. Ta hiện tại liền 100 điểm khoác lác giá trị, tu tập một cái cấm kỵ ma pháp, vẫn phải thổi 4 cái nghiêu bức, muốn tu tập còn lại 7 loại cấm kỵ ma pháp, còn phải cần thổi 35 nghiêu bức, nếu như còn muốn tu tập không khí cùng không gian, cùng tự nhiên cấm kỵ ma pháp, còn phải cần thổi bên trên 15 cái nghiêu bức. Tính lấy, vương khai sắc mặt dần dần đen xuống dưới. Đây con mẹ nó cùng một chỗ thổi ra. Đến thổi thổ huyết a. Ta điểu đại, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ta làm qua 10.000 cái mỹ nữ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ta ngày vượt qua thất tiên nữ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ta một chỗ tử. Hận nổ một cái vũ trụ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Đợi đến thổi xong 4 cái nghiêu bức. Vương khai tuét miệng. Đắc ý cười nói. Đến cái không khí cấm kỵ ma pháp đi. Cái này dùng rất xuất khí. Lợi khí tán gái. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cấm kỵ ma pháp. Không khí áp xúc. Trung tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Vương khai nghề nghiệp. Ma pháp sư đẳng cấp. Thánh ma đạo sư ma pháp kỹ. Tử vong triệu hoán. Không khí áp xúc ma khí. Không khoác lác giá trị. Không kinh nghiệm. 4.000, 10.000, ma khí có làm được cái gì sao? Vương khai lắc lắc lông mày hỏi. Chủ ký sinh, ma khí có thể cho ma pháp của ngươi uy năng tăng cường. Tỉ như ngươi bây giờ thân là thánh ma đạo sư, sử dụng cấm kỵ ma pháp, có thể trọng thương thần thánh ma đạo sư. Nhưng nếu có ma khí phụ trợ, là có khả năng trực tiếp giết chết thần thánh ma đạo sư. Được nghe nhắc nhở, vương khai nhún vai. Cười nhạt nói, đến cái nghiêu bức ma pháp trượng a. Chủ ký sinh, lấy ngươi bây giờ ma pháp đẳng cấp, thu hoạch được thánh cấp ma pháp trượng, cần tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Thần thánh cấp ma pháp trượng, cần tiêu hao 1.000 điểm khoác lác giá trị. Pháp thần cấp ma pháp trượng, cần tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị.